Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, không nhớ nhà hai huynh muội. Vu lão sư sau khi rời đi, trong lớp học tiếng huyên náo dần dần thấp xuống, các học sinh cũng không có đi ra khỏi phòng học ý tứ, mà là dùng ẩn hiện ánh mắt dò xét Ôn Giao, tựa hồ muốn tiến lên nói cái gì. Đây là Ôn Giao lên lớp ngày thứ ba. Kỳ thật ngày đầu tiên bọn họ liền muốn cùng cái này người tướng mạo tinh xảo lại tiểu cô nương khả ái chào hỏi. Nhưng đáng tiếc tiểu cô nương toàn thân tựa hồ quanh quẩn lấy một loại người sống chớ gần khí tức. Đặc biệt là nàng dùng cặp kia như đáy biển tĩnh mịch đôi mắt nhìn ngươi lúc, sẽ để cho ngươi có một loại toàn thân trên dưới bị nhìn thấu cảm giác. Tăng thêm Ôn Giao cũng không yêu trả lời vấn đề của bọn hắn, sau giờ học liền rời đi. Bởi vậy đến bây giờ làm dừng bọn họ cũng liền chỉ biết tên Ôn Giao. Hạ một bài giảng là chiến đấu thực tiễn khóa. Đối với Ôn Giao tới nói loại này khóa không có bên trên tất yếu. Nàng cầm lấy trên bàn sách vở, đứng dậy đi ra phòng học. A, lại không có nói chuyện. Một cái vóc người tương đối mượt mà thiếu niên ngửa đầu nhìn qua Ôn Giao rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Tiểu cô nương thật đáng yêu, cùng muội muội của hắn đồng dạng. Nhưng đáng tiếc muội muội của hắn. Thiếu niên đáy mắt hiện ra một tia bi thống. Không đợi hắn tiếp tục thương cảm xuống dưới, bên người ngồi cùng bàn dùng sức vỗ hắn một chút, vuốt mông ngựa. Chính ngươi không đi lên lôi kéo làm quen trách ai? Thiếu niên bình phục hạ tâm tình của mình, một lần nữa giơ lên nụ cười. Ngươi nằm mơ đi, có bản lĩnh ngươi lên a. Ta mới không muốn. Tiểu nha đầu kia nhìn người ánh mắt khiến người ta cảm thấy hãi đến hoảng. Ta sợ nói cái gì đó. Người ta không phải liền là không thích nói chuyện, có cần phải nói như vậy a? Mà lại cô bé kia cũng liền so chúng ta nhỏ mấy tuổi. Kêu cái gì tiểu nha đầu, chung quanh có thiếu niên trêu chọc. Nhưng là nói thật, thật để bọn họ đi cùng Ôn Giao lôi kéo làm quen bọn họ cũng không dám. Tiểu cô nương tuổi nhỏ khí thế quá đủ. Bọn họ cũng không phải cái gì không có có ánh mắt người. Ta cảm thấy chúng ta trước đó đoán hẳn là không sai. Nàng họ Ôn, khí chàng quả thực 2m8. Nhất định là Ôn đoàn trưởng muội muội. Mặc dù nàng không có thừa nhận, nói không chừng lúc ấy người ta ngầm thừa nhận a. Bọn họ đều nghe qua Ôn Minh có một người muội muội mà lại phi thường cưng chiều, là quân đội nổi danh sủng muội cuồng ma. Chỉ là bọn họ chưa từng có gặp qua mà thôi. Ôn Giao ngày đầu tiên đến thời điểm bọn họ liền hoài nghi nàng chính là trong truyền thuyết muội muội. Chẳng qua là lúc đó hỏi thời điểm Ôn Giao không có trả lời. Vậy thì thế nào? Có phải là cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ a? Ta nhìn các ngươi vẫn là dành thời gian đọc sách ôn tập đi. Đừng đến lúc đó thật sự không tốt nghiệp, hò hét ầm ĩ trong phòng học, không biết có người mở miệng nói một câu như vậy. Những người khác cũng dần dần tỉnh táo lại a. Không sai, có phải là giống như cùng bọn họ đích xác không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá kỳ thật bọn họ cũng không muốn làm mà a. Nghĩ tiếp xúc gần gũi thần tượng tâm tình nào có sai a? Ôn Giao có thể không biết mình rời đi phòng học hậu sinh những chuyện kia. Nàng sở dĩ sẽ tới đây nghe giảng bài cũng là bởi vì đơn độc đọc sách còn có không ít không rõ ràng địa phương. Vẫn là lúc ấy Hạ Y Huyên trông thấy nàng một thân một mình bưng lấy một bản thật dày nghiên cứu, đề nghị nàng có thể đi trường quân đội nghe một chút khóa. Những này văn hóa khóa, khóa trình phổ thông ban cùng dị năng bản nội dung cơ bản giống nhau. Nàng không muốn bị những cái kia nhận biết hùng hài tử nhóm cuốn lấy, liền tuyển cấp cao ban phổ thông. Ôn Dao trong đầu còn nghĩ hồi tưởng trên lớp học Vu lão sư giảng nội dung. Không thể không nói quốc gia lực lượng thật là rất cường đại. Sau tận thế đem tất cả có thể tìm tới mũi nhọn nhân viên nghiên cứu khoa học đều tụ tập lên. Trong thời gian ngắn cũng lấy to lớn thành quả. Nếu như không có bọn họ, dựa vào tự mình tìm tòi, ai biết lúc nào có thể biết rõ ràng những cái kia sinh vật biến dị tập tính cùng tác dụng. Hiện tại mặc dù những cái kia sinh vật biến dị càng ngày càng lợi hại, nhưng là không ít sinh vật biến dị tác dụng rất rộng. Căn cứ hối đoái vật tư bên trong ra giá cũng không tệ, lâu dài đều thu. Rất nhiều người thậm chí sẽ chuyên môn đi trong núi rừng tìm kiếm Ani đi tới đi tới. Ôn Dao bước chân một đoạn, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua trước mặt góc rẽ, quay người đổi một cái phương hướng. Không bao lâu, từ góc rẽ xông ra mấy người thiếu niên, chính là Ôn Dao trong lòng ghét bỏ hùng hài tử. Bọn họ mơ hồ nghe được Ôn Dao tựa hồ đến trường quân đội lên lớp, đang muốn đi chứng thực một phen. Thật vất vả xin nhờ khó chơi huấn luyện viên, hướng phía ban phổ thông chạy tới, né tránh hùng hài tử Ôn Dao về tới trụ sở của mình. Không bao lâu, hơn 10 ngày không thấy ca ca tìm tới, hắn cho Ôn Dao mang đến mấy bản tư liệu, nghe nói ngươi gần nhất tại trường quân đội lên lớp. Đây đều là trước mắt đã biết một chút sinh vật biến dị tư liệu, trước mắt xuất bản thư tịch bên trong vẫn có không thiếu đồng tây không có minh xác nói rõ là viện nghiên cứu cơ mật. Ôn Minh nghe nói muội muội gần nhất động hướng về sau, đặc biệt bớt thời gian đi viện nghiên cứu bên kia lấy ra, đối với người khác mà nói là cơ mật đồ vật. Ôn Dao nếu mà muốn, chỉ cần hướng lên phía trên đánh cái báo cáo là được rồi. Gặp muội muội cúi đầu lật lấy tài liệu trong tay, Ôn Minh một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Ôn Dao thần sắc, vừa nói mình một cái khác ý đồ đến. Bởi vì một số tình huống đặc biệt, năm nay Tết xuân chúng ta khả năng liền không trở về Hoa Bắc, căn cứ qua Tết Ôn Minh gần nhất bề bộn nhiều việc, bởi vì phải vì kế tiếp khả năng trụ sở mới làm chuẩn bị. Hắn gần nhất thế nhưng là loay hoay đi theo con quay, thậm chí đánh không ra bao nhiêu thời gian tới tu luyện. Hạ lão cùng hạ lão phu nhân đối với tại bọn họ không quay về ăn Tết rất có phê bình kín đáo. Tổng cộng cũng liền gặp mặt một lần, đều ở chung không đến một tháng. Hiện tại lại cách một năm, thật vất vả chờ đến năm mới, không nghĩ tới thế mà không trở lại. Coi như một tháng đánh một lần điện lời cũng không thể an ủi lão nhân gia nghĩ tôn nhi tâm tình. Coi như Ôn Minh không trở lại, tốt xấu để bọn họ cháu gái ngoan cháu ngoại ngoan nữ trở về đi. Dao Dao, ngươi nếu là muốn trở về, ta sắp xếp người đưa ngươi trở về. Nghe vậy Ôn Dao lắc đầu, nửa điểm không có muốn trở về dự định, mà lại coi như nàng thật sự muốn trở về, thò cho phi xe vẫn là rất hữu dụng, không đến một ngày lộ trình thôi. Bất quá Ôn Dao vẫn cảm thấy tại Hoa Nam căn cứ càng tự tại, muốn làm gì liền làm gì, trở về còn muốn chiếu cố những người khác ý nghĩ, quá phiền toái, thật sự không quay về. Đã lâu rồi không gặp ba mẹ a, muội muội tận thế trước đều là cùng cha mẹ ở nhà, 10 năm đều không có tách ra qua. Hắn coi là cha mẹ đi rồi muội muội chí ít sẽ không thích ứng. Không nghĩ tới đều đi qua nhanh 2 năm, muội muội không có nửa điểm nhớ nhà ý tứ. Quả nhiên, không hổ là thân huynh muội a, hắn từ nhỏ cũng không nhớ nhà a. Không đi có cái gì tốt trở về nhìn, Thức ăn cho chó ăn 10 năm cũng đủ rồi. Còn lại, vẫn là đút cho những người khác ăn đi. Gặp muội muội thật sự đối với không gặp cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại không có nửa điểm thất lạc. Ôn Minh căm giận vài câu sau liền vội vàng trở về bộ đội. Thời gian một ngày trôi qua, Ôn Giao khó được an ổn đợi ở căn cứ. Mỗi ngày làm từng bước làm lấy mình sự tình. Âm lịch năm mới nhanh đến thời điểm, Hạ Y Huyên mang đến một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Giao Giao, tin tức lớn, căn cứ có người mang thai, ngoặc kép, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.